One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 406, Hải vực dị biến. Hakuen các hạ, Freyr rất kích động đi chậm chậm đi tới Hakuen trước mặt. Đồng thời từ Hakuen trong tay tiếp nhận tỷ tỷ của mình Hilda. Tỷ tỷ của ta hắn. Chấm ngoặc kép. Freyr có chút khẩn trương hỏi, yên tâm, nàng không có việc gì, chỉ là ngất đi. Hakuen lạnh nhạt nói, tốt. Freyr kích động gật gật đầu, đồng thời nhìn kỹ trong lồng ngực của mình Hilda. Hai hàng nhiệt lệ thậm chí đều chảy xuống. Cảm tạ ngươi, Hakuen các hạ, Freyr nói ra. Không cần. Hakuen nhìn lên trước mặt Freyr này tấm điềm đạm đáng yêu, đồng thời không ngừng rơi lệ tràng cảnh, cả người tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Cũng bởi vậy cả người hắn trực tiếp quay người, đưa lưng về phía Freyr. Freyr có lẽ cũng là cảm thấy mình có chút thất thố. Nàng không có ý tứ ngừng nức nở, đồng thời lau lau rồi một lần mình nước mắt trên mặt. Hakuen các hạ tiếp xuống sẽ tiếp tục đối phó hải vực đám người kia à? Freyr bỗng nhiên nghĩ tới. Điều gì? Cả người tức giận xông Hakuen hỏi. Đối với Freyr tới nói, nàng đối với hải vực những cái kia Mariner nhưng không có hảo cảm gì. Nếu như không phải bọn hắn mà nói, tỷ tỷ của mình Hilda cũng sẽ không làm ra một hệ liệt điên cuồng sự tình đến. Cũng may mọi chuyện cuối cùng đều là bị khống chế lại. Ân, sẽ... Hakuen nhìn lên trước mặt Freyr, lập tức không khỏi nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn đối với hải vực những tên kia đồng dạng không có hảo cảm gì. Đã nói sự tình đều đã đến tình trạng như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đi mới được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Freyr tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ta nghe nói hải hoàng thực lực phi thường cường đại. Hakuen các hạ ngươi, chấm ngoặc kép, những chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Hakuen lạnh lùng nói ra, đồng thời cuối cùng nhìn thoáng qua Freyr. Tốt, hiện tại tỷ tỷ của ngươi Hilda ta đã cho ngươi mang về. Ta đi, Hakuen các hạ, nghe nói Hakuen muốn đi. Freyr cơ hồ liền là vô ý thức liền hô lên tên của hắn. Mặc dù nói tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là Freyr đối với Hakuen đích thật là có một loại không hiểu yêu thương. Ân, thế nào? Hakuen lạnh lùng hỏi. Không có, chấm ngoặc kép, Freyr lắc đầu, bỗng nhiên lại không biết nói cái gì. Ân, Hakuen cuối cùng nhẹ gật đầu. Tại Freyr còn chưa kịp phản ứng thời điểm cả người hắn cũng đã là một cái lắc mình, trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Freyr ôm tỷ tỷ của mình Hilda, nhìn xem Hakuen biến mất địa phương, cả người có vẻ hơi thất vọng mất mát. Bên này, Hakuen tại cùng Freyr cáo biệt về sau, cả người đi thẳng tới hải vực bên cạnh. Oanh, oanh, oanh, mà ở thời điểm này, giữa thiên địa đột nhiên phát sinh dị biến, chỉ thấy bầu trời trực tiếp trầm xuống. Đồng thời còn phun trào lên vô số mây đen. Ầm ầm, không chỉ có như thế, nguyên bản ôn hòa biển cả cũng biến thành cuồng bão vô cùng. Không ngừng phát động ra sóng lớn, trực tiếp tại gào thét lên, lượn vòng lấy, sôi trào, sức ạ, cơ hồ không có chút nào dấu hiệu. Hakuen vị trí bốn phía một vùng liền hạ xuống lên to lớn mưa to. Không chỉ có như thế, toàn bộ Cửu Châu đại địa tất cả khu vực thế mà đều nghênh đón mưa to. Đây là hải vực đối Cửu Châu đại địa khởi xướng một lần dò xét tính công kích. Hakuen sao lông mày, cả người lại không để ý đến nhiều như vậy. Trực tiếp tốc độ rất nhanh hướng lấy cuồng mãnh biển cả phun trào tới. Ai? Trong nháy mắt, Hakuen liền đã đi tới một phiến hải vực phía trên. Chỉ là hải vực diện tích thật sự là quá bao la. Thậm chí đều đến cho dù Hakuen thần thức nhìn trộm đều cần thời gian nhất định tình trạng. Thử nghĩ một hồi lớn như vậy hải vực điên cuồng vén động tình huống đến cùng là đến cỡ nào hoảng sợ. Phải biết cứ việc giờ phút này mưa to mới vừa mới bắt đầu dưới. Nhưng là Cửu Châu đại địa một chút vùng duyên hải đã bị sóng lớn cùng mưa to đồng thời xâm nhập cho. Chôn vùi đại lục con dân giờ phút này lộ ra nhưng đã nghênh đón từ trước tới nay cường đại nhất một lần hồng tai. Với lại phải biết có một chút, nếu như nói một mực không có tiết chế, như vậy đến cuối cùng mưa to cùng sóng lớn thậm chí khả năng hủy diệt toàn bộ Cửu Châu đại lục. Hakuen sao lông mày, hiển nhiên, hắn cũng đã ý thức được trong đó tình huống ác liệt tính. Nhìn hiện tại việc cấp bách vẫn là cần phải đi giải quyết mưa to, vấn đề chỉ là hiện tại mưa to vẫn là một vấn đề rất nghiêm trọng. Phải làm thế nào đi giải quyết? Hakuen lạnh lùng, cả người nhìn thoáng qua điên cuồng phun trào hải vực. Cả người không chút do dự trực tiếp chui vào đến trong vùng biển. Bịch một tiếng, Hakuen liền biến mất ở trên bầu trời. Mà khi tiến vào đến trong hải vực về sau, Hakuen trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng phía đáy biển phương hướng mà xuống. Tốc độ đồng dạng 10 phần tấn mãnh. Mặc dù nói dòng nước sẽ đối với người tốc độ cùng lực lượng có ảnh hưởng, nhưng là đối với Hakuen tới nói loại chuyện này lại sẽ không phát sinh. Hắn chỉ thấy mình giống như là như dẫm trên đất bằng, không có đụng phải chút nào trở ngại. Hô hô, nương theo lấy Hakuen không ngừng trùng kích, bởi vì tốc độ của hắn qua tân mãnh nguyên nhân, thậm chí đều trực tiếp tạo thành một đạo cự đại dòng nước vòng xoáy tại. Cứ như vậy hướng phía đáy biển phương hướng mà đi. Trên mặt biển mặc dù nói gió nổi mây phun, nhưng là nương theo lấy Hakuen không ngừng xâm nhập, trong biển động tĩnh cũng là càng ngày càng nhỏ tiết tấu. Nơi này sinh hoạt vô số đáy biển sinh vật, đồng thời 10 phần khoái hoạt không ngừng dũng động, thành quần kết đội ở trong biển vui sướng xuyên qua, nhìn 10 phần tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Chí ít nói hiện tại rất nhiều nhân loại cũng còn không làm được đến mức này. Cũng đích thật là, để cho người ta cảm thấy hâm mộ. Hô hô, Hakuen tiếp tục hướng phía trước mà đi. Rất nhanh liền đã đi tới đáy biển 15,000 dặm vị trí. Đến nơi này biển ép kỳ thật liền đã phi thường cao. Nếu như nói là bình thường xên lời nói đoán chừng thân thể đều muốn bị áp bách thành một đoàn huyết nhục, liền xem như gâu sen cũng sẽ cảm thấy khí tức kiềm chế đến khó lấy hô hấp. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, lại như cũ không có ảnh hưởng chút nào. Điểm ấy biển ép hắn vẫn là không có để ở trong lòng. Ngoặc kép, ân, ngay lúc này, Hakuen thình lình thấy được một tổ mariner chính cực nhanh hướng phía hải vực trên không mà đi. Tại nhìn đến đây thời điểm, Hakuen lập tức liền đưa tới cảnh giác, vừa vặn đi hỏi một chút tình huống. Hakuen híp mắt, muốn đến tình huống hiện tại đối với mình tới nói còn không hiểu rõ lắm. Vừa vặn đến hỏi mời đi ra cũng là tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.